Sám phát nguyện, chúng đệ tử hết lòng phát nguyện, nguyện tu theo hạnh thiện tình nhân, dứt hết ba nghiệp ác nhân, bao nhiêu thiện nghiệp sanh lần lớn lên. Lòng cầu nguyện trang nghiêm thanh tình, phước trí sanh quyết định hiền tiền. Nguyện A-di-đà Phật cha hiền, Quan Âm thế chi ai liên nhiếp lời. Thương con trẻ hiện thời tương tốt, phóng hào quang sáng suốt sạch trong. Thân tôi được chiêu suốt thông, dứt rồi ba chướng sạch trong căn trần. Lòng cầu muốn hằng tu tịnh hành, mong thân tâm đức thanh thấm nhuần. Căn lành tịnh độ giữ thuần chăm, lòng niệm niệm chừng chừng không quên. Trong những giấc thùy miên mộng mị, nguyện cho thường được thấy Tây Thiên. Đủ điều tốt đẹp trang nghiêm, vui ân trong giả phỉ nguyện ước mong. Càng hăng hái sanh lòng tinh tấn, nguyện đến khi xa tận báo thân. Vợ đã biết trước tỏ phân, chương duyên dứt sạch chẳng ngần ngại chi. Trí huệ sang niệm thì tăng trường, không bệnh đau hết vướng khổ phiền. Lòng không giống tượng đạo điên, Di Đà Phật hiện nghiêm nhiên sáng loàn. Theo bảo ngữ Hà Sa Bồ Tát, mắt trong ra khoái lạc vui mừng. Chỉ trong khoảnh khắc có chừng tức, thời thoát được khỏi dòng trầm luân. Sanh về cõi muôn phần sung sướng, về đến nơi tự tương thấy liền. Mình sanh ngồi ở hoa sen, hoa khai mong được Phật truyền thọ cho. Được thọ ký rồi lo nguyện cụ, đem thân này tự tại hóa thân. Khắp trong cõi Phật di trần, thuận cơ các giống tùy căn mỗi loài. Mở phương tiện làm hoài lợi lạc, ít nhiều nhiều Phật sát vô biên. Chúng sanh nhiều đến ức thiên, phải đều mở rộng tâm nguyên Bồ Đề. Rồi ranh khổ trọn bề thư thả, chốn bể trần phải cả bước qua. Đi về cõi Phật Di Đà là nơi cực lạc vô ra thanh nhàn. Giữ một hành nguyện hằng như vậy, niệm niệm hoài giải đãi được đâu. Ngày nay mãi đến ngày sau, luôn luôn một niệm trước sau không ngừng. Con thề quyết đem thân cài khóc, giúp nghiệp duyên tu tập